Thố Vương Tiên Lộ, chương 18, phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thất về đến Bạch Thành, liền tìm ngay một y quán, tìm người chữa cho Mộng Lăng, dù nàng là võ sư lại là tiểu thư của Lăng gia, vậy mà hôm nay gặp đại nạn thành ra bộ dạng thế này, mới hôm qua người này còn trị thương, nấu cho hắn, nghĩ lại không khỏi làm người ta thương xót, hang núi sập xuống như vậy, mà vẫn còn sống, ông trời vẫn chưa tuyệt đường người a, có điều thương thế này không dễ hồi phục, ngày một ngày hai để tạm ngươi ở đây vậy, mai ta sẽ tới Lăng gia thông báo là ngươi đang ở đây. Họ sẽ sớm đến đón ngươi thôi. Sắp xếp xong việc ở y quán, hắn muốn đi bán vật phẩm yêu thú ngay bây giờ, tuy đã thấm mệt vì vừa cõng người vừa phải mang theo một đống bộ tài liệu yêu thú kiếm được. Cửa hàng mua những tài liệu yêu thú rất nhiều trong Bạch Thành, tùy tiện liền tìm được một cái. Tên trưởng quấy là một người còn trung niên, xem bộ dạng có vẻ là người làm việc này đã lâu, thấy Tiểu Thất vào cửa, hắn liền hồ hởi ra chào đón, mang theo túi to thế này chắc không ít hàng, phải gây thiện cảm sau này họ mới ghé lại chứ. Ta muốn bán tài liệu yêu thú, ông xem chỗ này bán được bao nhiêu. Nhắc thấy mấy tài liệu toàn là của Hắc Linh Khuyển, trưởng quấy có chút thất vọng, nhưng khi mang ra tài liệu của Hắc Tinh Báo và Tử Phong Điều, sắc thái của lão quay ngoắt 180 độ, cái lão cần chính là những đồ hiếm thế này, vệ sinh một chút là có thể bán giá cao rồi, đối với người thiếu niên trước mặt không ít phần coi trọng. 3.440 bạch kim, tất cả. Ô, nhiều tiền phết, tưởng 1.000 bạch kim thôi, ai ngờ. Da của Hắc Tinh Báo hơi rách nát một chút, nếu không có thể có giá cao hơn. Đối mặt với Hắc Tinh Báo không chết là may lắm rồi, không ngờ còn có thể sống sót trở về lại còn kiếm được không ít, còn miếng huyền thiết hắn không bán, linh cảm cho hắn biết vật này không tầm thường a, nhận tiền từ trưởng quầy, hắn sẽ định ghé thăm lão Lục ăn uống và nghỉ ngơi, mấy ngày vừa rồi quả thực mệt mỏi rồi, bữa chỉ ăn thịt yêu thú tự nhiên lại nhớ mấy món của Tiểu Hà. Quán vẫn vắng khách như mọi khi, lão Lục đang tán phét vói mấy bà lão. Lão Lục, ta về rồi đây, nghe tiếng gọi, lão quay lại thì thấy Tiểu Thất bèn giả bộ thương tâm. Ây à, Tiểu Thất ngươi về rồi đấy à, ngươi đi mấy ngày mà ta cứ ngỡ đi cả năm rồi ấy chứ. Vậy sao, Tiểu Thất làm vẻ mặt nhăn nhó. Lão Lục hỏi nhỏ, lần này ngươi đi có kiếm được gì không? Lần đầu đi săn cũng có nhiều thứ cần phải học hỏi. Để tối Tiểu Hà về ta kể cho, giờ ta xin phép lão, đi ngủ chút nhá. Tên này mệt đến vậy sao, lão đang chờ nghe kể chuyện vậy mà. Thật là biết cách làm người khác cột hứng. Cuối buổi chiều, tiếng trêu chọc của lão Lục và Tiểu Hà làm hắn thư giấc. Ngủ sướng thật, Tiểu Thất ca, ra ăn tối thôi. Tiếng này là của Tiểu Hà rồi, không biết mấy ngày nay Bạch Thành có chuyện gì không ta. Tiểu Thất uể oải bước ra ngoài, mùi thức ăn thật là thơm. Cuối cùng lại được ăn món của Tiểu Hà nấu rồi, mấy hôm vừa rồi toàn ăn thịt yêu thú cũng hơi chán rồi, mời mọi người a, thấy Tiểu Thất cứ cặm cụi ăn. Lão Lục tò mò, Tiểu Thất đi săn khổ sở vậy sao, nhìn ngươi ăn như ma đói vậy. Kể ta nghe chút chuyện xem nào. Phải đấy, huynh kể đi, muội cũng muốn nghe. Thấy hai người có vẻ nghiêm túc vậy, hắn bắt đầu kể chuyện leo cây chạy trốn khỏi lũ ác khuyển một cách nhục nhã, chuyện đối đầu với Hắc Tinh Báo bảo lần thoát chết. Còn có chuyện hắn được tiểu thư Lăng gia cứu như nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn vụ hắn nhặt được mảnh thiết tinh kỳ bí thì không có kể tới. Xem ra ngươi cũng kiếm được kha khá nha, ta thấy huynh nên tu luyện cho tốt đi, sau nãy đánh không lại còn chạy được. Đi săn yêu thú thập phần nguy hiểm, đấy là huynh còn chưa vào đến khu yêu thú cao cấp. Tiểu Thất gật gù hoàn toàn đồng ý, dạo này Bạch Thành có gì xảy ra không lão Lục? Lão Lục khẽ thở dài, ngày cái ngày ngươi đi, thì trong thành có một vị trưởng lão của cửu huyền môn có tới nhờ thành chủ vài việc. Nghe đâu đó là tìm vị trí xảy ra thiên kiếp. Vì vậy mà rất nhiều võ giả và võ sư được triệu tập lại. Ngươi ở ngoài thành chắc cũng thấy thiên biến ha, mây đen kéo đến nhưng không có mưa, theo ta, mấy ngày tới Bạch Thành vẫn còn chưa yên ổn đâu. Các thế lực ngoài Bạch Thành rất phức tạp vì thiên kiếp sẽ gây không ít khó dễ. Kẻ tiểu nhân còn tranh thủ nước đục thả câu, nên chờ qua mấy ngày này rồi tính sau ha. Ngươi vừa mới có một số tiền lớn tranh thủ hưởng thụ. Lão Lục hôm nay ăn nói có vẻ kỳ lạ, ý của lão ta không có hiểu. Tiểu Hà thấy vậy bèn giải thích, người trong quân doanh thấy tài bắn cung của huynh kinh người, nên có ý muốn mời huynh vào quân doanh. Gia Gia lo sợ huynh sẽ đi vào quân doanh ra ngoài đối chiến yêu thú, ít có mặt ở trong thành. Tiểu Thất ngờ vực chắc không nghiêm trọng đến vậy chứ, mời sao, để ta xem xét đã, tham gia quân doanh căn bản không có lợi gì với hắn. Hiện tại Bạch Kim không còn là vấn đề để hắn bận tâm nữa. Trước mắt hắn sẽ đến Đông Thành mua ít thảo dược luyện thể, sau đó luyện thêm một pháp quyết tu nội lực, chỉ đến khi hắn có thể thi triển thân pháp mới có thể rời khỏi đây. Sau một màn săn bắn yêu thú, đối diện sinh tử thực lực của hắn có chút tiến bộ, tâm pháp có thể vận dụng dễ dàng, phạm vi hắn có thể nắm bắt được luồng khí di chuyển đã tăng lên một phạm vi lớn, ngũ quan đã linh mẫn hơn nhiều, có thể nhìn thấy con ruồi đang vỗ cánh, tốc độ của nó ta có thể nắm bắt được hướng di chuyển. Nhưng vẫn chưa có thêm một khả năng gì mới. Không biết lục lượng nhục thể thế nào à, có thời gian ta phải đi hạp cốc thử sức với hòn đá kia mới được. Hôm sau hắn dậy khá muộn, Tiểu Hà đã đi luyện võ các từ sớm, tối mới về. Theo như kế hoạch hôm nay hắn sẽ đến Đông Thành Lăng Gia mua đan dược, đồng thời thông báo cho họ qua đón Mộng Lăng. Tuy hắn không thích đến Lăng Gia chút nào, dù sao Lăng Thiên cũng đã từng giáng một Kuos vào cơ thể này. Nhưng hắn vẫn phải đến, chỉ vì không ưa một người mà từ bỏ cơ hội phát triển, vậy không đáng chút nào. Hơn nữa hắn không muốn để Mộng Lăng ở tại y quán, nếu nàng về Lăng Phủ gia tộc sẽ chăm sóc nàng tốt hơn. Đây là lần đầu hắn đến Đông Thành, kiến trúc không có gì khác biệt lắm, chỉ là các hiệu thuốc nhiều hơn nơi khác mà thôi, lớn có, nhỏ có. Khổ nỗi hắn đi qua mấy quầy hàng chỉ có thuốc bổ trợ nội khí, và thuốc trị ngoại thương. Thuốc luyện nhục thể quả là hơi ít, cũng may đan dược không có, nhưng hắn lại được chủ quản bán thảo dược chỉ cho cách phối dược ngâm mình trong nước nóng có chứa tôi cốt thảo có thể phục hồi thương thế, làm săn chắc cơ thể, có điều nó hơi tốn thời gian chuẩn bị, với lại ít người luyện nhục thể đến mức đó, phương pháp này vị chủ quản cũng may mắn từng đọc qua sách cổ mới biết mà thôi, không biết nó có hiệu quả hay không nhưng tiểu thất mua một lượng lớn tôi cốt thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vác theo bao thảo dược hắn đi đến Lăng Gia, nhìn bộ dạng này tất nhiên, mấy người canh của không cho hắn vào rồi, hắn cố gắng giải thích nhưng không ai tin rồi, nghe tiếng ồn ào liền có người đi ra, đây là một thiếu niên trẻ tuổi, đôi mắt sáng rực cũng có thể gọi là Mỹ Nam đi, có điều ngạo khí hơi nặng a, vận lục y theo sau là một tên người hầu luôn miệng pha trò, xem ra có chút bối cảnh trong Lăng Gia. Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Nam tử lục y hỏi tên gác cổng. Lăng Thiên thiếu gia, người này nói Lăng tiểu thư bị thương đang ở y quán phía Tây Thành, bảo Lăng gia đưa người đến đón. Tỷ tỷ của ta, đã ra ngoài cùng sư huynh Liễu Tương Sinh tu luyện mấy tháng nay rồi, sao có thể lại xuất hiện ở Tây Thành chứ? Hai người đó tu vi cao, nếu có bị thương cũng là do người của thành chủ đến báo. Đây là Lăng Thiên sao? Không ngờ là người này, thấy đối phương đang đứng ngây ra đó. Lăng Thiên ngạo nghệ ánh mắt từ trên cao nhìn xuống. Người có gì chứng minh người bị thương ngươi nói là tỷ tỷ của ta? Thấy có mấy vị lão giả đang đến gần về phía này, cảm thấy khí tức những người này tỏa ra quá sức dọa người, nghe lời lão lục kể thì trong thành sẽ có những dị nhân thế lực bên ngoài tới đây, hắn cũng không muốn kéo dài thêm. Ta chỉ nói có vậy, tin hay không thì tùy ngươi. Nói xong hắn lập tức rời đi, không ngoảnh lại chút nào. Đồ điên, vừa chửi thầm xong hắn lại ngoảnh sang, cung kính chào hỏi mấy vị lão giả. Lăng Thiên khấu kiến các vị tiền bối. Tốt lắm, chúng ta cần tìm Lăng gia chủ có chút việc. Mời các vị tiền bối vào trong nói chuyện, Lăng Thiên sẽ đi gọi phụ thân tới ngay. Mấy người này gật đầu tỏ vẻ hài lòng với biểu hiện của tiểu tử này. Xa xa đã nghe tiếng vọng lại. Liễu thành chủ, các vị cao nhân, đến tệ phủ ta đón tiếp chậm trễ, thất lễ rồi. Lăng gia chủ cũng có thân hình hộ pháp ghê chứ, bước chân có chút khó khăn à, nhìn vẻ mặt có chút tiếu, nhưng cũng là một thân võ sư cao cấp chứ, không đùa. Lăng huynh, đây là trưởng lão Cửu Huyền Môn, lần này ghé qua đây của thật có việc nhờ Lăng huynh. Chỉ cần trong khả năng ta sẽ cố gắng hết sức. Trưởng lão khẽ gật đầu với Liễu thành chủ, lập tức trên tay Liễu Mặc xuất hiện một tấm lệnh bài. Lăng huynh có nhận ra tấm lệnh bài này của ai chứ? Vị Lăng gia chủ này cầm tấm lệnh bài ngắm nhìn một lúc. Lệnh bài này đích thật là của Lăng gia, xét theo ký hiệu thì đây là lệnh bài của Mộng Lăng con gái ta. Sao thành chủ lại có nó? Chúng ta tại vị trí xảy ra thiên kiếp tìm được vật này. Lăng gia chủ nhăn mặt, chẳng phải mấy tháng nay nó đang đi tu luyện cùng Tương Sinh sao, vì cớ gì lại hiện ở nơi xảy ra thiên kiếp được? Liễu thành chủ có chút khó xử. Thật có lỗi với Hi Anh, hai tháng trước trong khi tu luyện con trai đã gia nhập Cửu Huyền Tông, nó không có ở cùng với Mộng Lăng. Nghe vậy Lăng gia chủ bắt đầu có chút xúc động, một mình nó ở ngoài kia, sống chết không rõ, kẻ làm phụ thân như ta. Chấm, Lăng huynh đừng vội xúc động, Mộng Lăng tư chất thông minh, chắc chắn sẽ gặp dữ hóa lành. Trưởng lão tất nhiên không vui khi nghe tin người đang cần tìm lại không rõ sống chết, chỉ cần tìm được người này nhất định sẽ có tung tích thanh thần binh đã xuất thế. Lăng Thiên đứng gần đấy, nghe vậy liền nhớ đến tên nói chuyện sáng nay, nếu quả đúng như vậy thì tỷ tỷ đang bị thương à, để vài hôm nữa ta mới qua đón vậy, ha ha, để tỷ tỷ chịu khổ một chút ha, cách chương.